Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay ánh trăng thực hảo, chỉ là không người tương bồi. Gesuga ngồi ở ngoài phòng duyên sừng nhìn ánh trăng, đằng phòng A Bà riêng vì hắn bưng lên một chén trà nóng cùng một chồng điểm tâm. Gesuga nhẹ giọng chiều A Bà nói tạ, trong lòng bắt đầu nhớ tới Mizuki sự. Ngay cả Mizuki tên này đều là giả. Mugan từ lần thứ hai cùng hắn gặp được bắt đầu cũng đã nói cho hắn. Trong nước ánh trăng nhẹ nhàng một xúc liền sẽ rách nát, hoa trong gương, trăng trong nước chính là như thế, mệt hắn thật đúng là tình thực lòng tin tưởng quá. Zeruga gợi lên khóe miệng xả ra một cái mỉm cười, kia tươi cười không thấy vui sướng, chỉ có tràn đầy trào phúng chi ý, kẻ lừa đảo. Bất quá Mugan thật sự làm được. Gesuga bắt đầu đối chính mình mất đi kia đoạn ký ức dâng lên vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ. Vươn tay sờ sờ ngực chỗ kia một khối cứng rắn, Gesuga do dự một lát vẫn là đào ra tới. Mấy ngày này hắn ngày thường cùng Hozuki tiến hành công tác báo cáo, lại trước sau không có đối Kibusuji Mugan cái này quỷ chi thủy tổ tiến hành hoàn toàn nghiên cứu, hiện tại nghĩ đến cũng nên là lúc. Nhẹ nhàng gõ gõ bóng loáng kính mặt như nước sóng từng vòng tản ra. Thẳng đến xuất hiện Hozuki kia uy nghiêm mặt. Hozuki đại nhân, trong gương Hozuki gật gật đầu, nhìn Gesuga hôm nay thần sắc cùng dĩ vãng cũng không tương đồng đã phát hiện không đúng, vì thế Hozuki trầm giọng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Không có gì đại sự, hôm nay còn vừa mới giải quyết hai cái quỷ, còn đem Mugan áo choàng lột cái sạch sẽ, hơn nữa nghe mấy tháng địa ngục sự vụ cũng trở nên thanh nhàn rất nhiều, hết thảy đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Nên là thật đáng mừng sự tình mới đúng. Nhưng là Gesuga liền cố tình gặp Kibusuji Mugan cái này bệnh tâm thần. Gesuga nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay, đem ly chung trà nóng uống một hơi cạn sạch. Chua xót nước trà chảy vào trong bụng làm Gesuga Shinobu không được nhíu mày. Nhưng là thực mau nước trà hồi cam mới làm Gesuga nhăn lại mi giác hơi vuốt phẳng. Quả nhiên, vẫn là không thích uống trà. Gesuga đi vào chính mình nhà ở. Để bút ở trên bàn phóng giấy tuyên thành thượng viết thượng một câu ngắn gọn nói. Hắn thừa bóng đêm rời đi đằng phòng, quyết định đi hướng địa ngục. Có một số việc, vẫn là giáp mặt dò hỏi rõ ràng tương đối hảo. Yomotsu Hirasaka cùng Gesuga trước khi rời đi cũng không có cái gì bất đồng, vẫn là một mảnh từ khí trầm trầm không có sinh cơ bộ dáng, phạm vi 10 dặm bởi vì hoàng tuyền phát ra chướng khí liền căn cỏ dại đều trường không ra. Đặc biệt là lối vào phát ra số vị, luôn là làm Gesuga khó có thể tiếp thu. Hắn ngừng thở, cứ như vậy vào hoàng tuyền nhập khẩu. Ở địa ngục sinh sống ngần ấy năm người quen biết hắn không ít, trong địa ngục sinh trưởng thực vật thấy Gesuga trở về còn vui vẻ cùng Gesuga đánh lên tiếp đón đối, địa ngục đại bộ phận thực vật đều là có sinh mệnh cùng ý thức. Gesuga không quá nhiều thời gian nhất nhất đáp lại, chỉ là gật gật đầu liền nhanh chóng rời đi. Hắn còn có chút mê mang, không biết chính mình đến tột cùng là nên tìm Higanbana vẫn là tìm Hozuki. Ngoại phái đi nhân gian ra nhiệm vụ Gesuga đại nhân đã trở lại. Chuyện này thực mau liền ở địa ngục thực vật chuyên kê biến, bao gồm tránh ở chính mình trong biển hoa lười biếng Higanbana. Rốt cuộc Higanbana cũng là thực vật một loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Higanbana còn thực kinh hỉ. Tưởng Gesuga đem sự tình giải quyết mới có thể trở về, trong lòng còn nghĩ chính mình vì cái gì không được đến một chút tin tức lập tức hưng phấn mà ở trong biển hoa hiện nguyên hình. Gesuga không bao lâu liền đến sông Sanju, Higanbana đã bắt đầu chờ Gesuga xuất hiện, mới vừa thấy đến Gesuga thân ảnh Higanbana liền vui vẻ mà phát tới, sờ sờ Gesuga đầu tóc bắt đầu đau lòng hỏi. Gesuga, có phải hay không ở nhân gian công tác quá vất vả? Ở Higanbana trong mắt, nhà mình nhãi con một mình ra cửa lâu như vậy nhất định chịu đủ phong sương, ngay cả bởi vì chém quỷ quần áo hỗn độn đều là Gesuga ở nhân gian chịu khổ chứng minh. Đều gầy, Higanbana phùng Gesuga gương mặt có chút đau lòng, đây là đem hắn cứu sống Higanbana, là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh Higanbana. Gesuga không biết chính mình vì cái gì lưu tại địa ngục, nhưng là Higanbana là bất đồng. Ta thực hảo. Gesuga nhẹ giọng nói, hắn nhấp miệng muốn nói cái gì nhưng là lại do dự xuống dưới. Gesuga không thích hợp không thể gạt được Higanbana đôi mắt, lại nói như thế nào cũng ở chung mấy trăm năm, liền tính không đối Gesuga rõ như lòng bàn tay nhưng là cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Higanbana buông xuống phủng Jesuga, gương mặt tay nhẹ nhàng nhăn lại mày. Là có chuyện gì sao? Jesuga, không có gì Hảo do dự. Jesuga nhìn Higanbana mang lên lo lắng, thần sắc vẫn là hạ quyết tâm. Higanbana, hắn ngẩng đầu nhìn Higanbana, nói cho ta đi, ta là vì cái gì đi vào địa ngục, lại là vì cái gì biến thành nửa yêu? Higanbana sắc mặt cứng đờ, nguyên bản phù phiếm ở giữa không trung thân thể rơi xuống trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới Jesuga sẽ đột nhiên dò hỏi chuyện này, nàng cho rằng Jesuga cũng không sẽ để ý chuyện này. Nhưng là nàng sai rồi, một cái không có quá khứ người đối chính mình quá khứ là có không gì sánh kịp lòng hiếu kỳ. Higanbana sau này lui một bước, nàng không dám nhìn Jesuga đôi mắt. Jesuga trong ánh mắt đối với chính mình quá khứ khát vọng làm nàng lại lần nữa nhớ tới Jesuga mới vừa chuyển biến vì nửa yêu thời điểm. Không có gì lý do. Ngươi chỉ là lầm sông Hoàng Tuyền, sau đó lúc sắp chết hướng ta cầu cứu rồi mà thôi. Higanbana như là ở cường điệu giống nhau lại lặp lại một lần. Chỉ là như vậy mà thôi, nhưng sự thật quả thực như Higanbana theo như lời như vậy đơn giản sao? Jesuga không tin, hắn trực giác Higanbana ở lừa hắn, chính là Higanbana vì cái gì muốn gạt hắn? Bởi vì hắn sẽ sinh khí sao? Higanbana... Jesuga kéo lại Higanbana lạnh băng tay, nhìn nàng đôi mắt dùng thập phần kiên quyết cập khẳng định ngữ khi nói. Nói cho ta chân tướng. Higanbana cố chấp không nghĩ nói, nàng sợ hãi Jesuga biết chân tướng sẽ rời đi. Rốt cuộc năm đó nàng cũng không phải dùng cái gì đang lúc thủ đoạn đem Jesuga lưu tại địa ngục. Hiện tại ngẫm lại, như vậy thủ đoạn quả nhiên vẫn là thực ti tiện. Nhưng là biết Jesuga trở lại địa ngục Hozuki lại không cho nàng làm như vậy. Hozuki đi bước một đi vào trong thanh âm mang theo không dung bỏ qua nghiêm túc. Là thời điểm nói ra, Higanbana. Jesuga bị Higanbana chỉ huy cành một lần nữa kéo vào địa ngục thời điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, không bằng nói trong lòng còn ẩn ẩn có vài phần đương nhiên cảm giác. Nào có không trả giá đại giới phải đến miễn phí cơm chưa? Tình huống như vậy cũng ở Jesuga dự kiến bên trong. Chỉ là thực bất hạnh tính sai mà thôi. Từ hắn ngày đó vì Muzan cự tuyệt Ubuyashiki Masago đề bạt xong việc, hết thảy đều không chịu khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục chướng khí giây lát liền cắn nuốt thân thể hắn. Jesuga làm tốt bỏ mạng chuẩn bị. Ý thức hôn mê nhưng là lại lần nữa tỉnh lại, trước mặt lại là Higanbana mặt. Mỹ diễm mà đoan chính thanh nhã, đủ để dẫn tới trên đời nam nhân đều vì nàng si cuồng. Càng là cường đại yêu quái, càng là tiếp cận nhân loại bên ngoài, càng là mỹ lệ. Bọn họ bị nhân loại hấp dẫn nhân loại, nhưng là lại đồng dạng bị nhân loại hấp dẫn. Ta đã chết sao? Jeruga nhìn Higanbana, trong mắt không có hận ý, cũng không có bị lừa gạt phẫn nộ. Nói lên lời này khi ngữ khí bình đạm còn mang lên vài phần vui mừng. Cho rằng Jesuga tỉnh lại sẽ hận nàng Higanbana trong nháy mắt kia mới đối này nhân loại dâng lên lớn lao lòng hiếu kỳ. Nàng nâng lên tay che miệng cười. Thanh âm thanh thúy êm tai. Nếu không phải rõ ràng Higanbana là yêu quái, Jesuga nhìn Higanbana gương mặt tươi cười liền tính đem nàng coi như nhà ai quý tộc thiên kim tiểu thư cũng không quá. Còn kém một chút sẽ chết. Higanbana ở Jesuga bên người xoay vòng vòng, nàng không thế nào thông nhân tình lõi đời. Tuy rằng là sống hơn 1000 năm đại yêu quái, nhưng là tính cách còn mang lên thiếu nữ mới có thiên chân, thậm chí thiên chân tàn nhẫn. Cứ như vậy dễ dàng mà tước đoạt một người sinh mệnh cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Bất quá, ta có thể cho ngươi sống sót. Jesuga mí mắt khẽ run lên, hắn đại khái có thể đoán trước được đến Higanbana trong miệng nói làm hắn sống sót nói không có đơn giản như vậy. Bất quá như thế nào sống không phải sống đâu. Jesuga không có gì cái gọi là, như thế nào làm. Higanbana ở Jesuga bên người xoay vòng vòng động tác ngừng lại. Nàng chống cằm phiêu ở không trung cười đối Jesuga nói. Biến thành ta nhi tử đi. Jesuga cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn hoang mang nhìn Higanbana mặt. Ý đồ từ Higanbana biểu tình nhìn đến một tia nói giỡn ý vị. Nhưng là Higanbana thực nghiêm túc. Nàng cũng không có ở nói giỡn. Ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Jesuga cảm giác nói chuyện đều có chút khó khăn. Hắn vô pháp lý giải Higanbana ý tưởng. Đúng vậy. Higanbana bắt đầu cấp Jesuga giải thích lên, tuy rằng ở trong địa ngục sống hơn 1000 năm, nhưng là Higanbana chưa từng gặp được đồng loại, làm bạn nàng chỉ có sông Sanju bên biển hoa còn có trong địa ngục hình thù kỳ quái thực vật. Biến thành ta hậu duệ, không có gì không tốt. Higanbana bắt đầu dụ hoặc Jesuga, không giống nhân loại như vậy yếu ớt, còn có thể vĩnh viễn tồn tại. Này không phải nhân loại tha thiết ước mơ sao? Này thật là đại bộ phận nhân loại tha thiết ước mơ sự tình, muốn nói Jesuga không tâm động nói là không có khả năng. Ai không nghĩ vĩnh viễn tồn tại, ngay cả Muzan đều có như vậy lớn mật mà không biết trời cao đất dày ý tưởng. Nếu ta cự tuyệt đâu? Jesuga suy tư một trận sau đó hỏi lại. Không có cự tuyệt quyền lợi, này vốn dĩ chính là một hồi bất bình đẳng giao dịch, liền tính cự tuyệt Higanbana cũng vô dụng. Ta sẽ trực tiếp liền canh mạnh bà đem hạt giống rót đi vào. Higanbana không có giấu giếm tự nhiên hào phóng mà nói ra kế hoạch của chính mình nhỉ. Lúc này trên người thuộc về đại yêu tùy ý làm bậy cùng ngạo mạn ở trên người nàng liền biểu hiện thực vô cùng nhuần nhuyễn. Người không có cự tuyệt quyền lợi, chỉ có tiếp thu. Mà này vừa lúc cũng là Jesuga thực chán ghét đồ vật. Hắn còn cự tuyệt không được, này liền rất khó chịu, tuy rằng hắn cũng không tưởng cự tuyệt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga nghĩ tới cái kia ngồi ở Ubuyashiki thâm trạch tối tăm mà ốm yếu tiểu thiếu gia. Hắn giống như còn có thể ngửi được trên người hắn quanh năm không tiêu tan chua xót dược vị, còn có thể nghe được Muzan lúc nửa đêm kia liên miên không dứt áp lực ho khan thanh. Jesuga nghĩ cũng là thú vị, Muzan trước đó vài ngày còn cùng hắn nói chính mình muốn vĩnh sinh bất tử, kết quả không có bao lâu chính mình liền phải thực hiện Muzan tha thiết ước mơ nguyện vọng, mà Muzan còn không biết có hay không cơ hội sống sót. Áy náy sao? Không, một chút cũng không. Chỉ là lấy như vậy phương thức rời đi Muzan thật là Jesuga bất ngờ. Bất quá không quan hệ, bất quá là trước tiên mà thôi. Tuy rằng này đây tất cả mọi người không có dự kiến đến phương thức. Jesuga trong lòng chỉ hiện lên một phân do dự liền đáp thượng Higanbana tay. Ta nguyện ý, nói ra những lời này sau Jesuga còn cảm giác có điểm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Như vậy, tái kiến, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi. Jesuga nhắm mắt lại liền canh mạnh bà uống xong Higanbana hạt giống khi nghĩ. Tái kiến, Muzan đại nhân, không bao giờ gặp lại. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Higanbana không tình nguyện mà nói xong sau đó xoay người liền biến mất ở Higanbana trong biển. Như là ở sinh khí, nhưng càng như là làm chuyện trái với lương tâm chột dạ. Nếu nói ban đầu chính mình tự chủ trương đem Jesuga mang vào địa ngục còn không có cảm giác được áy náy cùng để ý nói. Lúc sau cùng Jesuga từ từ ở trung hạ Higanbana mới bắt đầu đối lúc trước chính mình tùy ý làm bậy sự tình cảm giác được bất an. Đây là một hồi không bình đẳng giao dịch, mang theo đại yêu trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Nhưng là Higanbana bất an về bất an, lại không có hối hận ý tứ ở, yêu quái cũng không sẽ vì chính mình đã làm sự tình cảm thấy hối hận. Từ trước sẽ không, tương lai càng sẽ không. Nàng chỉ là lo lắng Jesuga khôi phục ký ức sau sẽ oán hận nàng. Mà đối Jesuga tới nói đi, không có gì hảo oán hận, tuy rằng bị Higanbana mang về địa ngục là bị bắt, nhưng là trở thành nửa yêu lại là chính hắn lựa chọn. Bất quá là kẻ muốn cho người muốn nhận thôi. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn cùng Higanbana chi gian quan hệ đã không phải lúc trước yếu ớt dùng nói dối phác họa ra tới quan hệ, hắn xem tới được cũng cảm thụ được đến Higanbana tâm tình. Higanbana đích xác có đôi khi thực ấu trĩ. Tuy rằng miệng thượng đem Higanbana đương mẫu thân, trên thực tế không bằng nói là Jesuga đem Higanbana đương muội muội tới yêu thương. Ta sẽ không tức giận, Jesuga đối với diện tích rộng lớn biển hoa nói, người xuất hiện đi, Higanbana, thật vậy chăng? Biển hoa đóa hoa nhẹ nhàng lay động, giống như mỗi một đóa hoa đều đang nói chuyện. Đương nhiên là thật sự, Jesuga không cần thiết lấy chuyện này nói dối. Trốn vào trong biển hoa tán làm linh tử trạng thái Higanbana lại chậm rãi hóa thành hình người, ở trong biển hoa lộ ra đầu. Thật vậy chăng, thật sự, áp lực trong tim thượng cục đá bị dỡ xuống, Higanbana rốt cuộc nhẹ nhàng. Nàng lại bổ nhào vào Jesuga trên người ôm lấy Jesuga cổ cọ hắn mặt, trong giọng nói tràn đầy hân hoan nhảy nhót mà kêu Jesuga tên. Jesuga duỗi tay sờ sờ Higanbana đen nhánh tóc dài, vẫn là cái hài tử đi. Đã biết chính mình vì cái gì biến thành yêu quái chân tướng, kế tiếp chính là tìm kiếm chính mình quá khứ ký ức. Jesuga đi theo Hozuki đi Hozuki dinh thự, trong viện từng bụi kim ngư thảo vẫn là phá lệ tràn đầy khỏe mạnh, ở không trung lắc lư dương miệng giống ở hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga vẫn là cảm thấy Hozuki đại nhân phá lệ quý trọng cái này địa ngục thực vật như cũ xấu không thể đập vào mắt. Tuy rằng hắn cũng không dám nói, người xác định nếu muốn lên trước kia sự sao. Hozuki nhắc nhở Jesuga, lúc trước ngươi là tự nguyện uống xong, Tiết Minh ngươi cũng không tưởng nhớ rõ. Jesuga cười cười, không, Hozuki đại nhân, ta tưởng ta là bởi vì không sao cả có nhớ hay không. Cho nên như thế nào đều hảo. Hảo, Hozuki ông có lại lần nữa khuyên can, đem chính mình từ trong ngăn tủ lấy ra tới một lọ thuốc viên đưa cho Jesuga. Đây là ngươi lựa chọn, ta sẽ không ngăn cản. Ăn một cái, ngươi bị canh mạnh bà che giấu ký ức liền sẽ một lần nữa nhớ tới. Jesuga tiếp nhận Muzan trong tay cây chai, đem một cái dược đổ ra tới, bất quá ở nuốt vào trước hắn lại dừng lại. Hozuki đại nhân, liền tính khôi phục ký ức, ta cũng vẫn là ngài phó thủ đi. Hozuki sửa sốt, ngay sau đó lại gật gật đầu, hàng năm bản vẫn duy trì uy nghiêm trên mặt toát ra vài phần ý cười. Đương nhiên, Hozuki thanh âm trầm ổn, này sẽ không thay đổi, như vậy cũng không tồi. Jesuga đem dược nhét vào miệng mình, lạnh lẽo thuốc viên nháy mắt hóa thành dòng nước vào Jesuga bụng. Jesuga chép chép miệng, này hương vị có chút quen thuộc. Là Tergetio Hakutaku đại nhân xuất phẩm, hắn còn không có nghĩ lại, sau đó trước mắt tối sầm cứ như vậy ngất đi rồi. Cách chương.